Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 401 ta ở Đại Minh làm đầu quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc mọi người đồng tình hoặc nhìn có chút hả hê trong ánh mắt Chu Bình An hoàn thành báo cáo ở sai dịch dưới sự hướng dẫn đi bản thân sau này chỗ làm việc Tàng Các nhìn một cái. Tàng Các ngồi phía bắc nam, từ bên ngoài nhìn là trên dưới 2 tầng, kỳ thực bên trong là tầng 3, ở Hiên Yêu trung gian còn có một cái ám tầng. Tàng Các diện tích rất lớn, có 6 gian phòng lớn nhỏ, dùng màu xanh viên đá thế thành, phía trên là màu đen ngói lưu ly, toàn bộ tàng các không có một chút mộc chế kết cấu, vì chính là phòng lửa, chính là màu đen ngói lưu ly cũng là vì phòng lửa, ở cổ trong mắt người màu đen chủ nước lấy nước tắt lửa bảo vệ tàng các an toàn. Tàng Các bên ngoài tạc một ao nước, bên trong sóng biết dạo rực, một khi tàng các có cái gì lửa tình, là được từ trong ao liền gần mang nước tắt lửa. Chỗ này rất tốt a, vì cái gì tất cả mọi người là dùng đồng tình cùng nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn bản thân đâu. Chu Bình An đứng ở tàng các ngoại có chút không hiểu. Sai dịch dẫn bản thân tiến tàng các, ở tàng các phòng khách bên trái có một bộ bàn ghế, chính là Chu Bình An sau này chỗ làm việc. Ở tàng các trừ Chu Bình An ngoại còn có 3 vị bất nhập lưu sai dịch tiểu lại phụ trách coi sóc đồ điển tịch căn bản cũng chính là phụ trách quét dọn trông chừng chức trách chủ yếu sắp xếp hồ sơ sửa sang lại chờ nhiệm vụ còn phải từ Chu Bình An để làm. Tiến tàng các Chu Bình An ước chừng có chút hiểu vì sao những người khác là dùng đồng tình hoặc là nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn mình. Tàng các bên trong quả nhiên hạo phồn như khói, nhiều đến đếm không xuể, chỉ riêng tầng này đồ cũng phải có vài vạn sách trưng bày cũng có chút tạp nhạp. Các bên trong có chút là chỉnh tề đặt ở quỹ thượng, nhưng là lại có rất nhiều là một loa loa chất đống ở trong quầy, nhìn qua không có thứ tự, thậm chí còn có một chút đồ tán loạn đống ở trong quầy. Ngoài ra cái này tàng các kim ti gỗ lim quỹ Mỹ tắc Mỹ cũng có một loại tham sai Mỹ, nhưng là lại không thực dụng, không giống hiện đại đồ quán chiếc dễ dàng như vậy siêu tầm hào dụng. Chu Bình An trên dưới tầng 3 đại thể nhìn một chút vĩnh lạc đại điển hệ liệt sách tương đối trưng bày chỉnh tề, nhưng là còn lại sách trưng bày cũng không dám khen. Muốn xem, tóm lại, tương đối vô hiện đại tình hữu điều đồ quán, cái này tàng các giống như một đám không đầu con ruồi. Chu Bình An ở tàng các vừa mới thu xếp hảo. Trương Tứ Duy cùng một vị khác Hàn Lâm viện biên tu dắt tay nhau tới, vị này Hàn Lâm viện biên tu tuổi chừng vì hơn 30 tuổi, ở Hàn Lâm viện bỏ trường lăn lộn gần 3 năm qua coi như là lão thủ. Người này tên là Trương Bác, cùng Trương Tứ Duy là đồng hương, Trương Tứ Duy cũng tính may mắn trực tiếp cùng đồng hương phân ở cùng nhau làm việc. Khụ khụ thế nào loạn như vậy a? Trương Tứ Duy tiến tàng các sau, nhìn trước mắt mênh mông bể sở đồ, không khỏi cảm khái một câu. Lầu ba loạn hơn, có phải hay không dẫn ngươi mở mắt một chút? Chu Bình An cười một tiếng, đừng, sau này ta tới giúp ngươi dọn dẹp thời điểm, có đầy cơ hội nhìn. Trương Tứ Duy lắc đầu một cái, sau đó đối Chu Bình An giới thiệu hạ hắn tiền bối đồng hương. Chu Bình An động thủ xuyến tắm hạ ly trà trà cụ, phao một bình trà, chiêu đãi hai người ngồi xuống phẩm trà. Trà là Hàn Lâm viện cho mỗi người trang bị bình thường lá trà, nếu như mình không thích thoại cũng có thể từ trong nhà tự mang lá trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đối trà không có cao bao nhiêu yêu cầu, cảm thấy Hàn Lâm viện trà liền đủ. Bất quá Trương Tứ Duy đang uống trà thời điểm, nói câu lần sau hắn từ trong nhà mang tốt hơn trà tới. Phần một ít cấp Chu Bình An, Chu Bình An cũng không có từ chối, cười trước hạn đã cảm ơn. Tử hậu, ngươi nhưng là cùng Lý Đại Nhân từng có thiết a? Trương Bác nâng ly trà lên hỏi. Chu Bình An lắc đầu một cái, tương bản thân đoán ở Kim Loan Điện một màn kia nói ra cái này cũng không có cái gì không thể cáo người, không cần thiết che trước giấu sau. Nguyên lai như vậy a, Trương Bác nghe vậy gật đầu một cái, sau đó nhỏ giọng đối hai người nói. Cũng khó trách chúng ta viện trưởng nhất là cùng Nghiêm các lão không hợp nhau, trước vào làm chủ. Người cho dù là giải thích hoặc giả sẽ còn thích đắc kỳ phản, bất quá Lý Đại Nhân cũng phi bất thông tình lý người, chờ sau này hiểu lầm giải khai, tử hậu cũng liền có thể rời đi cái này đất lưu đày. Đất lưu đày, Chu Bình An nhìn một chút tàng các đồ, vẫn còn có chút không hiểu, cái này tàng các tuy nói sửa sang lại sắp xếp hồ sơ muốn mệt mỏi một ít tốn thời gian cũng sẽ lâu một chút, nhưng là có nhiều như vậy đồ làm bạn cũng không đến nỗi gọi đất lưu đày đi. A, ngươi còn trẻ a, Trương Bác nghe vậy cười. Giải thích thế nào, Chu Bình An càng là nghi ngờ, nơi này chưa đồ điển tịch còn có cái gì, Trương Bác giải thích đạo, hơn nữa, bọn ta 10 năm hàn xong thấy còn thiếu sao. Ngươi còn trẻ, mới vừa bước vào quan trường, ngươi cho là bây giờ làm quan sau còn kiên trì có thể có mấy người. Rất nhiều người khổng mạnh chi đạo cũng mau quên, làm quan sau nhiều chuyện lắm. Chúng ta Hàn Lâm viện là một thanh quý đất khả có phải hay không ta đả kích ngươi tử hậu, ngươi cái này điển tịch sắp xếp hồ sơ có thể nói là 10 phần đất lưu đày. Chúng ta Hàn Lâm Viện vì cái gì gọi là chữ tương đất, chính là bởi vì chúng ta Hàn Lâm Viện công việc thường ngày, khả không chỉ là công việc thường ngày, nó ngoài mặt nhìn thị xử lý chính sự, trên thực tế càng là rèn luyện chính vụ năng lực tăng trưởng kiến thức. Trương Bác là một yêu nói chuyện phiếm, uống một hớp trà sau, lại thâm sâu vào cạn gia cấp Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy nói hạ Hàn Lâm Viện trong công việc môn đạo. Lấy một thí dụ mà nói đi, nói thí dụ như ta hiện đang phụ trách thảo gia sắc ân, đúng, lệnh đường sắc phong cáo mệnh an nhân sắc chính là ta thảo gia. Trương Bác nói xong để chén trà xuống, nhìn Chu Bình An mặt tiểu ý, đa tạ Trương Huynh. Chu Bình An nói cảm ơn liên tục, nơi nào, đều là phân bên trong chuyện. Trương Bác khách sáo cười một tiếng, tiếp theo sau đó giải thích đạo. Trở lại vấn đề chính, hắc ta thánh thượng ban sắc loại chuyện như vậy chắc là từ nội các thảo ra, bất quá trên thực tế tất cả đều là ta Hàn Lâm Viện phụ trách, ta cũng phụ trách một phần trong đó. Loại này thảo ra sắc hắn thì không phải là một đơn giản thảo ra nhiệm vụ, loại công việc này có thể giúp chúng ta thích ứng chính vụ, càng sâu lịch duyệt thời gian lâu dài đối với ta Đại Minh sự vụ liền giải quen thuộc. Nghe vậy, Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy không khỏi gật đầu một cái. Thấy Trương Tứ Duy cùng Chu Bình An phản ứng, Trương Bác cảm thấy rất hài lòng, nói về tới còn có kinh. Lại so với như bây giờ Tử Duy phụ trách Tống Triều thực lục biên tu Tống Triều thực lục, loại công việc này có thể gia tăng đối Tống Triều vì chính điển cố xâm nhập hiểu, hiểu hơn cũng liền hiểu như thế nào vì chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có chúng ta Hàn Lâm phụ trách kinh Diên Thị nói, lại có thể gia tăng chúng ta đối triều đình nghi chế cùng quốc gia muốn chính hiểu lĩnh ngộ, đồng thời cái này kinh Diên Thị nói còn có thể gia tăng chúng ta cùng Thánh Thượng quan hệ, ở Thánh Thượng vậy lưu ấn tượng, ngày sau đối với chúng ta nhưng là có nhiều chỗ tốt. Nga, đúng, ở ta Hàn Lâm Viện hay là tiếp xúc hồng nho quyền quý cơ hội tốt. Có lúc chúng ta cũng sẽ tham gia đình nghị chính sự nghiên thảo, có thể càng sâu chúng ta đối chính cục thời sự nhận biết. Những thứ này đều là chúng ta tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện năng lực cơ hội tốt. Trương Bác lại uống một hớp trà tổng kết đạo. Chu Bình An đúng lúc cấp Trương Bác lại đem ly trà rót đầy, Trương Bác hài lòng gật đầu một cái, lại tiếp tục nói. Ở ta Hàn Lâm Viện đương sai có vô số cơ hội, nhưng là duy chỉ có từ hậu ngươi chuyện xui xẻo này có chút ngoại lệ. Không có dầu mỡ công việc rườm rà khổ cực không nói, đứng ở cái này tàng cắt liên tiếp xúc ngoại giới cơ hội cũng bị mất. Sắp xếp hồ sơ đồ điển tịch có thể rèn luyện cái gì, ở nơi này tàng các cũng không có tiếp xúc thánh thượng cùng quyền quý cơ hội. Nga, đúng, ngươi cũng thấy cái này có nhiều rối loạn, có chút tìm ra được nan như mò kim đáy biển. Chúng ta thánh thượng có lúc sẽ truyền tới một trang giấy phiến muốn chúng ta Hàn Lâm Viện cung cấp mỗ tịch trực trực trước hai nhậm phụ trách điển tịch Hàn Lâm bị chửi rất thảm a, tiền nhiệm Lưu Hàn Lâm phí thiên đại lực gần như táng ra bại sản mới nhờ quan hệ điều đổi chức vị. Không có dầu mỡ, không có cơ hội, không có rèn luyện, vừa mệt lại rườm rà, mấu chốt là sẽ còn bị mắng ai phạt. Ân, đây chính là những người khác đồng tình hoặc là nhìn có chút hả hê căn nguyên đi. Không đến nỗi đi, Chu Bình An sau khi nghe xong uống một hớp trà nhàn nhạt nói. Không đến nỗi, Trương Bắc nghe vậy há to miệng, lắc đầu một cái cảm khái nói. Con nghé mới xanh không sợ hổ ai, trẻ tuổi thật tốt a, Từ Hậu, lại nhịn một chút, chờ thêm chút ngày giờ ta bày cậu nói với ngươi thuyết tình. Trương Tứ Duy còn tưởng rằng Chu Bình An là đang an ủi hắn, không khỏi vỗ một cái Chu Bình An bả vai an ủi. Ách, ta nói là sự thật, Chu Bình An có chút không nói, cũng không là hoàn toàn lưu đầy đi, thánh thượng không phải sẽ còn truyền tờ giấy tìm mà. Chu Bình An nói một câu, dừng lại, ngươi tốt nhất khẩn cầu thánh thượng đừng tìm. Trương Bắc phảng phất thấy được người điên vậy nhìn Chu Bình An, khoa trương đưa ra ba ngón tay. Nói thật cho ngươi biết đi, theo ta biết 3 năm nay, thánh thượng truyền 3 lần tờ giấy tìm, mỗi lần đều là khó như lên trời, đừng nói là một mình ngươi, mấy lần trước chúng ta Hàn Lâm Viện cũng thượng, ngắn nhất cũng hoa một ngày một đêm mới tìm được. Mỗi lần đều là bị chửi không kịp vuốt mặt, đáng thương nhất một lần là Lưu Hàn Lâm, còn bị đánh đỉnh trượng chực chực, cái đó thảm a, nhưng là... Bất kể nói thế nào, ta ở Đại Minh làm đồ nhân viên quản lý, Chu Bình An nhìn mãn lâu kinh sử tử tập không tiếng động nói một câu. Cách chương.